Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 150, Movin Gym. Vài ngày sau, Rasaku một đoàn người vượt biển đi tới Movin City, từ Waylord trên thân nhảy đến trên lục địa. Rasaku dùng sức dậm chân dưới kiên cố thổ địa. Rasaku cảm khái nói, mặc dù nói như vậy sẽ làm bị thương Waylord tâm, nhưng cước đạp thực địa cảm giác thực tốt. Lần sau vượt biển, chúng ta vẫn là ngồi tàu thủy đi. Saphir bất đắc dĩ thu hồi Waylord nói ra, đừng yêu cầu cao như vậy, có ngồi cũng không tệ rồi. Ruby chỉ đành chịu làm lên người hiền lành, nói ra, trước mặc kệ cái khác, nhanh đi trung tâm Pokemon khôi phục Pokemon, sau đó nghỉ ngơi thật tốt một ngày đi. Lily gật đầu nói, tán thành, lâu như vậy không có tắm rửa thật quá khó chịu. Rasaku bị Lily một ánh mắt nhìn không có tính tình, ngoan ngoãn tranh thủ thời gian hướng phía trung tâm Pokemon xuất phát. Tại trung tâm Pokemon hảo hảo tu chỉnh sau một ngày, Rasaku bọn hắn cũng tới đến Movin Gym. Rasaku nhớ mang máng cái này quán chủ đạo quán tựa như là cái lão ngoan đồng. Hy vọng đợi lát nữa sẽ không bị chỉnh quá thảm đi. Rasaku nghĩ như vậy, sau đó đẩy ra đạo quán cửa lớn. Sau đó cửa lớn đụng một tiếng nện ở trên mặt đất. Rasaku ngẩn ra một hồi, sau đó nhìn thấy trên mặt đất quỹ đạo, khóe miệng co giật một chút, nói ra, giống như tiến đạo quán muốn tới lần xe cáp treo a. Xe cáp treo, ba người con mắt tỏa ánh sáng, nói, Rasaku luôn có chồng lên thuyền hải tặc cảm giác, bị ba người kéo lên trên ván cửa về sau. Cánh cửa hai bên duỗi ra lan can, sau đó cánh cửa bắt đầu di động. Rasaku nhìn xem chậm rãi leo cao cánh cửa, trong lòng có loại MMP không nhả ra không thoải mái. Lần thứ nhất ngồi không có an toàn biện pháp xe cáp treo a. Tặc kích thích, theo cánh cửa leo đến chỗ cao, sau đó cực nhanh hướng dưới phóng đi. Nương theo lấy hai nữ cao giọng thét lên. Rasaku bọn hắn chỉ tốn 10 giây liền kinh lịch muốn đi 4-5 phút lộ trình. Từ trên ván cửa xuống tới, Rasaku có chút run run rẩy rẩy. Hắn là bị dọa đến, bất quá không phải bị xe cáp treo dọa đến, là bị Lily cùng Saphir tiếng thét chói tai dọa đến. Bên cạnh Ruby cũng là lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem hai nữ. Rasaku cùng Ruby liếc nhau. Lần sau tuyệt đối không mang theo các nàng đi chơi công viên trò chơi loại kia mạo hiểm hạng mục. Ha ha ha, hoan nghênh các người đi vào Movin Gym. Theo một trận cởi mở tiếng cười to, một người có mái tóc hoa râm lão đầu mập đi ra nói. Ta là Movin Gym quán chủ Quá Tần. Muốn cùng ta đánh đạo quán chiến chính là cái nào? Hai chúng ta, Rasaku cùng Saphir chăm miệng một lời nói. A, có hai cái người khiêu chiến sao? Quá Tần nói, như vậy, út, ăn này một chút. Quá Tần vừa nói xong, từ trong phòng lại đi ra một người trẻ tuổi nói ra. Được rồi, lão sư, sau đó, út mang theo Rasaku bốn người tới sân thi đấu. Quá Tần cũng từ một bên khác đi tới nói ra. Như vậy bắt đầu đi. Út cũng đi đến sân bãi một bên, nói ra. Chọn trước chiến chính là cái nào? Ta tới trước đi. Saphir đứng ra nói. Rasaku nhún nhún vai, dùng tay làm dấu mời, biểu thị tùy ý. Saphir cũng lập tức ở sân thi đấu đứng vững. Theo Uất giới thiệu, một trận 3 vs 3 tranh tài lập tức bắt đầu. Đi thôi, Magnemite. Quá Tần trước phái ra Magnemite. Rasaku nhướng mày. Cái này Magnemite hơi yếu a, Quá Tần sẽ không thả lỏng nghiêm trọng như vậy a. Magnemite sao? Saphir nói, như vậy, Trích, nhờ ngươi. Saphir lập tức phái ra Combusken đến nhằm vào Magnemite. Đồng thời Saphir lập tức để Combusken dùng Flame Shark, đạn lửa, công kích Magnemite, đồng thời đề cao tự thân tốc độ. chọn lựa thuộc tính khắc chế Pokemon đến tác chiến. Rất không tệ nha, Magnemite, ló con, khóa chặt, quá tần nói, flip xác, đạn lửa, đánh trúng Magnemite, nhưng tổn thương có chút thấp. Rasaku trong nháy mắt hiểu được, quá tần đây là cố ý rèn luyện Pokemon phòng ngự, dùng siêu cường phòng ngự đón lấy huấn luyện ra khiêu chiến. Đồng thời cũng là kiểm trắc huấn luyện ra thực lực, nên nói thật không hổ là thế hệ trước quán chủ đạo quán sao. Tâm tư vẫn là rất không tệ. Rasaku cười nói, dù sau này chủng loại hình quán chủ vẫn là rất dễ nói chuyện. Cũng rất quan tâm thế hệ sau trưởng thành. Trên cơ bản tâm tính không kém, thực lực vẫn được, đều sẽ cấp cho huy chương. Quả nhiên như là Rasaku nói, Magnemite chống được rất nhiều Cumbuskin công kích, cũng làm cho Cumbuskin phô bày tự thân bồi dưỡng tình huống. Rasaku nghĩ đến, phía dưới hẳn là cái trước cường lực Pokemon, hảo hảo rèn luyện, đi thôi, Magneton, quá tần thu hồi Magnemite nói. Magneton đăng tràng, cũng không ra Rasaku sở liệu, thực lực rất mạnh, đoán chừng Cumbuskin không phải là đối thủ. Chích, Phai Pan, hỏa diễm quyền, Saphir lòng tin tràn đầy nói, nhưng hiện thực rất tàn khốc. Cumbuskin thiêu đốt lên hỏa diễm nắm đấm đánh vào Magneton trên thân. Mặc dù hiệu quả không tệ, nhưng đối với Magneton tới nói, căn bản không thương không ngứa. Dưới sự chỉ huy của Quá Tần, một phát Gyrobo, con quay cầu, trực tiếp đem Cumbuskin đụng bay ra ngoài, đã mất đi năng lực chiến đấu. Rasaku im lặng, Gyrobo, con quay cầu, tốc độ càng chậm tổn thương càng lớn. Đối với dùng flame sac, đạn lửa, công kích qua nhiều lần Cumbuskin tới nói, tổn thương thật sự là quá lớn. Saphir xem Cumbuskin ngã xuống, thu hồi Cumbuskin, dao động bờ môi, nói ra, nhờ ngươi, Rono, nhưng có thể bao nhiêu sao sao trận. Một giây sau, Aaron lao thẳng tới Magneton. Phải biết, Aaron thích nhất đồ ăn chính là sắt thép. Quá tầm mặt đều có chút tái rồi. Chỉ thấy Aaron trực tiếp nhào vào Magneton trên thân. Siêu cường phòng ngự hoàn toàn kháng trụ Magneton cuồng oanh loạn tạc. Mở ra miệng của mình, trực tiếp cắn một cái tại Magneton trên thân. Chỉ nghe rát băng một tiếng, Aaron hướng đám người phô bày nó răng lợi đến cùng tốt bao nhiêu. Trực tiếp đem Magneton vỏ kim loại cho cắn rách ra. Nếu không phải Quá Tần hô ngừng, đoán chừng Aaron không ngại đến phần đồ ăn vặt. Quá Tần có chút buồn bực thu hồi chính mình Magneton, nói ra, ván này tính ngươi thắng. Mặc dù thua không hiểu thấu, nhưng hoạt dụng Pokemon ở giữa khắc chế hiệu quả, điểm ấy vẫn là rất tuyệt. Như vậy, ta cuối cùng một con chính là nó. Ra sân đi, Dô Tự Ân, theo cuối cùng một con ra sân. Rasaku cũng biết Quá Tần là tán thành Saphir, cơ bản sẽ không lại khó cho nàng. Xuất ra một trong đó quy bên trong cự Pokemon đến đối chiến. Rono, con muốn đánh sao? Saphir hỏi. Aaron gật gật đầu, sau đó trên thân toát ra tiền hòa ánh sáng. Tia sáng tán đi, một con Lerong xuất hiện ở đây trong đất. Saphir mừ rỡ, nói ra, quá tuyệt vời. Rono, sử dụng Heavy Slam, nặng cân va chạm. Lerong hét lớn một tiếng, như là một con sắt thép giống như xe tăng hướng phía Dô Tự Ân đánh tới. Nhưng Dô Tự Ân tốc độ cực nhanh, 10 phần nhẹ nhõm né tránh Lerong Heavy Slam, nặng cân va chạm, sau đó một đạo Thunderbolt, 100.000 V, đánh trúng Lerong, trực tiếp mang đi Lerong sau cùng HP. Trở về đi, Rono, ngươi làm không tệ, Saphir nói, kế tiếp là ngươi. Nói xong, một con Sableye xuất hiện ở đây trong đất. Theo Saphir ra lệnh một tiếng, vô số năng lượng bảo thạch bắn thẳng đến Dô Tự Ân. Dô Tự Ân tại năng lượng bảo thạch ở giữa xen kẽ nhảy vọt. thế mà không có một khối năng lượng bảo thạch trúng đích Dô Tự Ân. Sapphire cũng là nhíu mày, nói ra, đích, đào hang, Sableye trong nháy mắt đích, đào hang, tiến vào phía dưới, một giây sau trực tiếp đem Dô Tự Ân hút bay ra ngoài. Sau đó Sapphire nhãn tình sáng lên, trực tiếp lại là một lần phát lực lượng bảo thạch, lần này trên không trung Dô Tự Ân không chỗ có thể trốn, trực tiếp bị đánh mất đi năng lực chiến đấu. Kết thúc tranh tài, Rasaku gật gật đầu, nói ra, Sableye bản thân liền có U Linh thuộc tính. U Linh thuộc tính bản thân liền cho nó rất mạnh ẩn núp tính. Căn bản không thích hợp chính diện giao chiến. Núp trong bóng tối thả bắn lén mới là vương đạo. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.